Chương 1696, nhận lầm người. Canh thứ nhất phốc phốc sắc bén lãnh phong đâm thủng thanh âm phá lệ chói tai, khiến cho tâm thần người không yên. Nơi sân bên ngoài, ánh mắt mọi người đều gần như dại ra, ngạc nhiên nhìn trong võ đài chẳng cảnh. Ám dạ Bạch Dương chật vật xoay người, khoe miệng tràn ra tiên huyết, dù gì nói, ngươi làm sao mục thương trong tay thâm thúy lòng của nữ nhân từ ám dạ Bạch Dương miệng vết thương chậm rãi rút ra, hơi hợt nói, tự xem chiến đấu tin tức. Ám dạ Bạch Dương không cam lòng biến thành một đạo bạch quang. Lúc này, chiến đấu tin tức thình lình với mặt kiếng chi người chơi mục thương sử dụng liệp ảnh con rối kỹ năng, thân thể và một cái toàn thuộc tính tương đương với tự thân 50% cái bóng bóc ra. Làm giá, người chơi mục thương lượng máu giảm xuống 90%. Cái này rất dễ dàng giải thích mục thương là như thế nào giết chết ám dạ Bạch Dương. Hắn cố ý chế tạo ngã xuống biểu hiện giả dối dụ dỗ ám dạ Bạch Dương trung kế, ở ám dạ Bạch Dương công kích mình trong nháy mắt, đem liệp ưng con rối phóng xuất, thân thể và con rối bóc ra, sau đó ở ám dạ Bạch Dương công kích hắn khôi lỗi thời điểm, thống hạ sát thủ, ở ám dạ Bạch Dương phía sau phát động một kích chí mạng. Đây chính là mục thương chuyển bại thành thắng toàn bộ quá trình. Ván này, ám dạ Bạch Dương thua cực kỳ hoan, bởi vì mục thương trong tay kỹ năng này chưa bao giờ công khai sử dụng qua, đối với hắn sử dụng xong tất cả đều là đại cô nương tiệu đầu một hồi. Ám dạ Bạch Dương đồng học nếm thức ăn tươi. Ván thứ hai càng là thú vị, giỏi thay đổi liệp ảnh thích khách cải biến chiến thuật, cắt ra khuyệt sáo trang, cùng ám dạ Bạch Dương bắt đầu chơi chạy chỗ. Còn đối phương sáo trang bắn ngược hiệu quả, hắn trực tiếp dựa vào tự thân tương đối cao hấp huyết thuộc tính kết hợp bình máu tới hóa giải. Kết quả cái này liều mạng chạy chỗ, ám dạ Bạch Dương lộ ra mệt mỏi, tuy là hắn mẫn tiệp ngăn hồ sơ không thấp, nhưng lại là toàn lực thêm điểm, cho nên không có né tránh ẩn giấu thêm được, mà mục thương bây giờ đã cho chính mình điểm số tắm thành tinh khiết mẫn, cái kia chạy chỗ tốc độ đã đến làm người ta hoa cả mắt trình độ, một kiện thay đổi quần áo năng. Lực thậm chí không thua gì ta đây cái làm sư phụ. Vì vậy, ván này ám dạ Bạch Dương lại bị bạo cúc. Không so với hai điểm số làm cho hắn chỉ có thể phẫn nộ lối ra, đi đánh ngày mai cuộc chiến sinh tử. Mà mục thương thì trở thành sệ vở chi na vòng loại người thứ nhất thành công xuất tuyến người chơi. Sau đó, bán hạ diệt lanh ở khổ liều mạng ba cục sau đó, cực kỳ chật vật chiến thắng thiên nhai lãng tử, thu được châu Á ngoại vi cuộc so tài vào bàn khoán. 14 trong tiểu tổ, trầm mặc sư tử cùng ác ma cũng sẽ khóc đánh một hồi kinh thiên động địa đối công chiến. Ác ma cũng sẽ khóc một lần chiếm cứ tranh tài gió, lấy một so với không vượt lên đầu, sau đó lại bị kinh nghiệm già dặn trầm mặc sư tử lấy khống kỹ kích bại, hai so với một chuyển bại thành thắng. Sau đó, Tô Cầm Nguyệt, Phỉ Nhi, Tiểu Lạc Tiêu, Lạc Lam đám người, đều ung dung chiến thắng mỗi người đối thủ, thu được link kết nối đến vé vào cửa. Nhưng điều người không nghĩ tới là, hành hương số 6 mầm móng, thánh hồn mục sư Trác Vân Phi cư nhiên tao ngộ họa tờ lụ. Thảm bại cho Long Ngữ mục sư sông cạn đá mòn, điểm số lại là 2 so với 0-2 trận đấu, hai cái đều lấy công kích và thuộc tính cân bằng mà xưng mục sư người chơi đánh một hồi nhanh tiết tấu đối công chiến, thánh hồn mục sư từ bỏ dĩ vãng nặng nghề bảo thủ, cư nhiên lựa chọn người xuyên cùng Long Ngữ mục sư đối công, kết quả ở giữa Long Ngữ mục sư lòng kẻ dưới này, Long Ngữ mục sư lão sư vốn là Long Vũ, nhưng là đang phục vụ coi trọng khải sau đó. Nàng cũng được Lạc Vũ trực hệ đệ tử, cư nhiên cũng nắm giữ thần Long Khiên, hơn nữa cái này thần Long Khiên lại là lấy nàng ma pháp công kích lực phát động kể từ đó, người xuyên sáo trang sông cạn đá mòn đơn năng lực đã đạt đến làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối trình độ. Ván đầu tiên mở màn chính là một cái thanh long quay về, cái này lựa NGMP không tiêu hao không đều không ngừng kỹ năng ước chừng tàn phá Trác Vân. Phi dây, trên đường Trác Vân Phi cắt một cái bột bố giáp, kết quả phát hiện không làm nên chuyện gì, cái này kỹ năng lại là thần thánh long hệ thuộc tính công kích. Vì vậy, mỗi giây một đoạn, mỗi đoạn thương tổn cao tới 3 triệu cường thế kỹ năng đem Trác Vân Phi tàn phá đến chết. Mà ván thứ hai, Long Ngữ mục sư càng là sạch sẽ gọn gàng, một cái thần long rít gào đánh ngất Trác Vân Phi, sau đó thả ra thánh quang trảm quang long chém song trọng công kích, quang long chém trực tiếp tuôn ra một cái 6.7432 điểm một kích chí mạng. Đem thánh hồn mục sư trực tiếp đưa ra bên ngoài sân. Kể từ đó, vòng loại 6 hào mầm móng chịu khổ đấu loại, không thể không đánh ngày mai tờ liệu. Tranh tài kết thúc sau đó, Trác Vân Phi cũng không có lập tức nơi sân, mà là đi nhanh hướng về phía thiên nhai dắt tay trước mặt. Giờ khắc này, ta theo bản năng phản ứng, nhanh lên để ngang trước mặt của hắn, Vân Phi ca, ngươi đừng quá kích động. Chắc Vân Phi ánh mắt rơi vào sông cạn đá mòn thân, Nhi Hải khô thạch nát vụn nhìn hắn nóng rực mà ánh mắt sắc bén, lại có chút sợ, lập tức núp ở Thiên Nhai dắt tay phía sau, ca ca, Vân Phi ca ca đây là muốn cần gì phải. Thiên Nhai dắt tay ngược lại là rất bình tĩnh, không có gì, Vân Phi lão đệ đoán chừng cùng Phỉ Nhi giống nhau, cũng nhận lầm người. Lúc này, Tô Cầm Nguyệt cũng đã đi tới, khoác lên Chắc Vân Phi cánh tay, ca ca, xảy ra chuyện gì? Chắc Vân Phi môi cắn chặt, không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy sông cạn đá mòn có điểm giống như đã từng quen biết. Tô Cầm Nguyệt quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh nữ nhân, lúc này cũng không có tùy tiện ăn giấm khô, mà là đi nhanh đến rồi sông cạn đá mòn trước mặt. Nhưng là, ngay một khắc này, góc biển đi theo đứng ra, nhấc ngang cánh tay, Cầm Nguyệt, có việc nói với ta, đừng cầm muội muội ta nói sự tình. Tô Cầm Nguyệt hơi sừng sờ, nói, góc biển tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn hỏi một chút, sông cạn đá mòn rốt cuộc là có phải hay không lạc thần chị dâu, thuận tiện hỏi một chút ngươi rốt cuộc là có phải hay không mùi hoa chị dâu. Ta không có ý tứ gì khác. Góc biển đi theo lúc này có chút phẫn nộ rồi, các ngươi xong chưa? Tô Cầm Nguyệt còn muốn nói, đã bị ta ngăn cản, Cầm Nguyệt, không muốn quấn quýt chuyện này, bởi vì truy hệ NNI, đã huyên bọn họ và Phỉ Nhi đều rất không vui, ta hy vọng chuyện này có thể vẽ một cái dấu chấm tròn. Bọn họ ba đều bọn họ ba tôn nghiêm, xin không cần dùng loại này tự dưng ngờ vực vô căn cứ dâm đạp tôn nghiêm của bọn hắn. Tô Cầm Nguyệt không nghĩ tới ta nói chuyện cư nhiên như thế xong. Trong lúc nhất thời có chút không cách nào ứng đối, nhưng là trong cặp mắt kia đã không tự chủ được lồng một cái tầng lệ quang. Sông cạn đá mòn thở dài, rất đi mau đến rồi Tô Cầm Nguyệt trước mặt, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, Cầm Nguyệt, ta hiểu tâm tình của ngươi. Vân Phi ca ca cùng Thiên ca là thân huynh đệ, Vân Phi ca ca cũng cực kỳ hy vọng Thiên ca có thể tái nhậm chức, nhưng là, tình huống thực tế ngươi cũng thấy đấy, Thiên Nhai dắt tay chẳng qua là ta ca ca mà thôi hơn nữa. Ca ca cùng chị dâu đi qua đã rất bi thảm, ta thật tình hy vọng, loại này dường như thiện ý ngờ vực vô căn cứ đừng lại tiếp tục nữa, như vậy hội thương tổn tình cảm của chúng ta. Chắc Vân Phi thở dài, ai, đều tại ta không được, chứng kiến sông cạn đá mòn thao tác, ta loáng thoáng nhớ lại mùi hoa chị dâu trước đây ở tín ngưỡng trong tư thế oai hùng, nàng cũng là loại phong cách này, xuất thủ nhanh chuẩn tàn nhẫn hơn nữa, nàng cũng là thần thánh long hệ ẩn trước. Thiên Ngai Lão ca. Chị dâu, muội tử, thật xin lỗi, là ta nhìn lầm rồi. Thiên Ngai dắt tay sang sảng cười, chờ các ngươi đi Argentina thời điểm, cần phải dẫn chúng ta ba muốn đem ba người kia khuôn mặt nhỏ nhắn mặt mo hung hăng bóp một trận, quả thực rất đáng hận. Chắc Vân Phi hồi lâu nói không ra lời, chỉ là hướng về phía Thiên Ngai dắt tay gật đầu, dám đem Tô Cầm Nguyệt lôi đi. Bọn họ đi, ta theo bản năng nghĩ tới Phỉ Nhi, nhưng khi ta quay đầu tìm kiếm thời điểm, lại phát hiện Phỉ Nhi đã không ở trong đám người, hơn nữa, danh thiếp của nàng đã ảm đạm rồi, người đã hạ tuyến. Nàng không phải đi cho Thiên ca gọi điện thoại, mà là một người yên lặng đi rơi lệ, cái này không tranh khí Chắc Vân Phi, nhãn thần cư nhiên kém như vậy. Ta làm cho Tiểu Lạc Tiêu, Lạc Lam cùng Tuyển Cận các nàng đều xuống tuyến đi tìm Phỉ Nhi tán gẫu, tiết kiệm nàng không bận rộn nghĩ. Còn như chúng ta bên này, còn phải tiếp lấy đem trận đấu đánh xong. Rất nhanh bốn hào mầm móng tiểu tĩnh lên sân khấu, đồng dạng là hai so với không, ung dung thoải mái chiến thắng miệng rất thúi ám dạ liệt hỏa. Chỉ bất quá, tiểu tử này gần nhất cũng thu liễm rất nhiều, yên lặng thua trận đấu, yên lặng ly khai. Sau đó, Độc Luyến Thu Vũ lên sân khấu, đánh với Dực Phong, trận này trận đấu cũng không có quá lớn hồi hộp. Dực Phong ván đầu tiên bung lỏng đem Độc Luyến Thu Vũ làm diều thả một phút sau đó, bị Độc Luyến Thu Vũ cuồng bạo phá làng tránh. Kiếm hỏa liệt phong chém thiên ngục hỏa chém trực tỷ hiệp vợ ngay sau đó, huyết diệt nên chiến nhân tài mới xuất hiện huyết quang, hai cái huyết chữ lót lang thú chiến sĩ diễn một hồi tình cảm mãnh liệt va chạm, huyết quang dựa vào rất nhanh chạy chỗ cùng. Mạnh mẽ thao tác từng một lần chiếm giữ chủ động, tiếc rằng huyết diệt chiến thuật như cũ thực dụng làm người ta lưu lơi, huyết chảo cầm cố sinh mệnh khế ước. Vận mệnh chi chủ y, trực tiếp giải quyết. Sau trận đấu huyết quang rất là biệt khuất, một mực mắng to huyết diệt hèn mọn, khiến cho huyết diệt đều có chút ngượng ngùng. Hoàn toàn chính xác, loại chiêu thức này dùng ở nữ hài tử thân, quả thật có chút vô cùng đơn giản thô bạo. Cuối cùng, đến phiên ta, đối thủ của ta là đến từ phi phạm chủ đoàn Thiên Phu Trưởng, cung tiễn thủ một Thiên Lam, nàng đồng dạng là nhân tài mới xuất hiện, đồng dạng để cho ta ăn một chút vị đắng. Hai chúng ta ván đầu tiên trận đấu là Tùng Lâm Chiến, cái này tiểu nha đầu xuất quỷ nhập thần, ở phía sau cây, trong rừng rậm, thậm chí cây cùng ta Bắc Du kích chiến, mặc dù không coi là quá lớn, nhưng là như cũ đem ta lượng máu tiêu hao hết không ít, ta không có không biết xấu hổ mở chân long khiên. Bất quá cuối cùng vẫn là lộ ra kẽ hở, bị ta một cái vạch ra đường vòng cung long khí sóng ở giữa bóp, sau đó, ta liền đứng xa xa nhìn nàng, cũng không nói chuyện. Sao đoán, cái này tiểu nha đầu có chút bụng đen, cư nhiên ở sau khi tỉnh lại tiếp tục bắn ta, kết quả ta chỉ có thể cho nàng một cái thần long khóa, long hành hổ bộ mở ra, một quỷ chữ biến tuyến tách ra của nàng công kích, hướng phía khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hung hăng bóp một cái. Tiểu nha đầu không mang theo như thế được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiểu mỹ nữ nhìn ta thời điểm, trong mắt lồng một cái tầng hơi nước. Ta còn tưởng rằng là ta đây một cái bóp quá độc ác, vội vàng xin lỗi, ca ca tay quá nặng, bóp đau. Tiểu mỹ nữ lắc đầu, phi ca, xin lỗi, khả năng này là ta trận chiến cuối cùng ta thất kinh. Tiểu nha đầu, đừng có gấp, từ từ nói, chuyện gì xảy ra? Tiểu mỹ nữ hai mắt đẫm lệ mông lung, phi ca, ta có thể cho ngươi phát một cái tâm ngữ sao?